Chương 234: Phản sát. Xoẹt xoẹt, bốn bóng ma xuyên qua rừng rậm, tốc độ kinh người đuổi theo Mục Trần. Bốn cặp mắt ác lang khóa chặt lấy con mồi đang chật vật chạy trốn đằng trước. Xem người chạy đi đâu, cả bốn người cất tiếng cười khởi, tốc độ đẩy cao. Họ thấy thân ảnh đằng trước có vẻ chập choạng, bước chân run rẩy hỗn loạn hơn nhiều, hiển nhiên là vì thấy họ đuổi tới mà sinh ra sợ hãi. Trong khi bị truy sát, không có giữ được bình tĩnh, kết quả đã định. Mắt tàn nhẫn lóe, tên đệ tử Bắc Thường Linh Viện thiền phú tốt vô cùng. Tiếc là chiến sinh tử, thiền phú chẳng có ích lợi. Chỉ có thực lực và trực giác mẫn tiệp, đi cùng là sát phạt không nương tay mới có thể đảm bảo mạng sống cho người. Véo, cái vẻ khinh thường xuất hiện trong đầu, mắt lại thấy người đằng trước càng thêm nào đảo, bất chợt sẽ ngang khỏi tầm mắt, bọn họ lập tức tăng tốc theo sát. Bốn bóng người liên tiếp vượt qua cây cối tùm. Nhưng mà ngay khi bốn đôi mắt vượt qua cành cây lá xum xuê, một cái bóng như quỷ mị tử trước bay ngược lại, hướng về lồng ngực một gã trong bốn người họ. Biến cố tình hình khiến cả bốn kinh hoàng, tên kia bị bóng hướng về lồng ngực sợ run, chỉ kịp quát lên, hắc màu phản xạ dụng mánh đâm vào bóng đen xuất hiện. Soạt. Nhưng mà trường mâu hắn không chạm được cái bóng kia, nhìn kỹ lại, thành trưởng kiếm sắc bén mang linh lực hùng hậu xuyên phá trái tim nơi lồng ngực, máu tươi đổ ra. Tên kia khó tin nhìn xuống ngực, gương mặt thiếu niên lạnh cảm dị thường nhìn hắn đăm đăm. Không thể ngờ được, kẻ bị bốn người họ đuổi giết chạy như chó, trong thời khắc này dám quay lại, đánh một đòn hồi mã thường vượt khỏi dự đoán mọi người, phá tan cảnh giác. Và lại hắn ra tay rất tàn nhẫn, chỉ một kiếm đâm vào lời yếu hại nhất, khoảng khắc đoạn tuyệt sinh cơ. Người cố tình giả vờ. Trước khi bóng đèn phủ sụp xuống mắt, hình ảnh thiếu niên hờ hững trong đó ghi dấu trên mắt hắn rên rỉ. Hắn không ngờ được thiếu niên bị đuổi sát kinh hoàng lại có gương mặt ấy. Thì ra tên này chỉ là biểu hiện giả dối, khiến tay lão luyện như họ cũng mất đi cảnh giác, bất ngờ là bùng nổ phản kích. Ra tay mạch lạc không chút ngập ngừng. Ngươi! Biến cố như sấm rùng chớp giật khiến cho ba gã còn lại chỉ kịp giật mình, kiếm trong tay xuyên thủng tim đồng đội. Ba người kia giận dữ gào lên, trường mâu lập tức thi triển công kích đâm vào yếu huyệt người kẻ địch. Tiểu tử này dám giở trò trước mặt bọn ta là ra tay giết đồng bọn, sao hắn có thể an nhiên rời đi? Đối mặt với công kích điên cuồng phẫn nộ ba người, Mục Trần đạp lên bụng tên đã chết, rút kiếm ra, kiếm ảnh lấp loáng, kiếm quang tràn ngập chống đỡ hoàn toàn mâu kích. Nhưng ba người ăn ý phối hợp, một mũi nhọn sắc bén xuyên qua phòng ngự Mục Trần phá thẳng tới tim. Mục Trần ra tay chụp lấy cái xác bên cạnh kéo vào người làm một tấm bìa thịt. Phục. Trường mâu nhọn hoắt xuyên qua thi thể kia, sức mạnh đầm tới khiến trước ngực Mục Trần vẽ nên đường máu. Mục Trần lạnh lùng tung một cước, thi thể nọ văng theo đường màu bay tới bóng đen. Người nọ mắt dữ tợn tung quyền thảm liệt lên thi thể, linh lực cuồng bạo phá nát thi thể, máu thịt tung tóe. Xoẹt. Nhưng mà ngay lúc đó, mắt hắn chưa kịp nhìn đã thấy một mũi nhọn lóe lên, thanh kiếm mang linh lực hắc ám bao phủ với một chút hắc viêm lập lòe trên mũi kiếm đâm tới cổ họng. Công kích quá nhanh, quá sắc bén, lòng hắn kinh hãi tung quyền, linh lực cuộn cuộn dâng trào theo lòng ngầm dữ tợn. Quyền phong hùng hồn hóa thành lộ lòng linh quyền, đánh vào kiếm quang mang hắc viêm sắc bén. Quỳnh, một cái đòn, một công một thủ va chạm, hắc viêm trào ra thiêu đốt sạch sẽ linh lực trên quyền kinh. Phụt, kiếm quang xuyên thủng quyền phong, dưới mắt kinh hãi của người áo đen mà cắm vào nắm tay hắn. Kiếm phong bay ra máu tươi lả tả, năm ngón tay tên kia rơi rụng máu tuôn song song. Linh lực Mục Trần tu luyện bá đạo có lực thiêu đốt từ hắc viêm khiến thành kiếm trung phẩm tu linh nhi đưa lên trở nên sắc bén dị thường, uy lực cường hãn khiến cho nắm đấm bình thường không thể cản. A, tình kiệt thảm thiết rên rỉ, tay kia nắm chặt trường mâu mạnh mẽ phản kích đâm ngược hướng cổ họng Mục Trần, toàn tính lưỡng bại cầu thương. Keng, một đòn hồi mã thương bất ngờ lại mang kết quả. Mục Trần không khinh địch lùi lại, trường kiếm quay về kịp chắn được mũi mâu bén nhọn đâm đến. Tóe lửa, Mục Trần lợi dụng sức mạnh công kích đó mà nhảy ngược lại, thân hình như một con rơi biến mất vào bóng đêm đen thăm thẳm của rừng sâu. Tên nhóc đáng chết, bốn người một chết một bị thương. Thi thể lạnh lẽo của đồng bọn khiến ba tên kia nổi giận đùng đùng. Cả bốn người đều thực lực sùng thiên cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm phong phú, kỳ tài tinh kinh diễm. Họ liên thủ thậm chí là hóa thiên sơ kỳ cũng không dám xem thường. Thế nhưng bị một nhóc dùng thiên cảnh sơ kỳ hồi mã thường đùa giỡn đến khốn đốn. Không chỉ mất một người, người khác còn bị phế một bàn tay, chiến lực đại giảm. Không tha cho hắn, Cả ba lạnh lùng quát, đặc biệt là kẻ bị cắt mất 5 ngón tay cực kỳ dữ tợn. Ba người liếc nhau cùng lúc bắn đi. Lúc này họ trở nên cực kỳ cảnh giác, vận chuyển linh lực tới cực hạn, luôn đề phòng phản kích bất ngờ xảy ra. Trải qua giao chiến chớp nhoáng vừa nãy, họ hiểu rõ tên thiếu niên nhỏ tuổi kia chẳng phải hạng thiện lương. Hắn không chỉ là ánh mắt độc ác, tay cũng hung hiểm vô cùng, không giống tên đệ tử non nớt Bắc Thương Linh Viện từng chết trong tay họ. Nếu mà còn mang tâm khinh thường, anh rằng không chỉ một mà cả 4 người trong đội đều phải chôn thây tối nay. Mục Trần xuyên qua rừng sâu, thản nhiên nhìn vết máu trên ngực, chỉ là vết thương nhỏ ngoài xa chẳng có đáng ngại. Đòn hồi mã thương lúc nãy thành công trong mong đợi, xem ra lúc nãy ra đòn là khá hiệu quả. Thoáng nhìn ba kẻ truy đuổi phía sau trở nên cẩn thận hơn, tốc độ giảm nhiều, như vậy hắn có thêm thời gian. Vậy thì tiếp theo chúng ta chân chính đổi chỗ thợ săn con mồi cho nhau nhé, Mục Trần thì thào lầm bầm. Nhìn thoáng qua khu rừng rậm xung quanh, thỉnh thoảng thấy vài cái cặp mắt đỏ rực thú, đó là linh thú trú ngụ trong Bạch Long Khâu. Khóe môi Bạch Trần, Mục Trần nhếch lên một cách quỷ dị nguy hiểm, nhắm hướng có nhiều đôi mắt đỏ mà phóng đi. Bóng đêm phủ kín rừng, ba cái bóng đen xuyên qua không trung, thành lập đội hình phòng ngự hỗ trợ, một người đi trước, hai người đi sau. Cơ thể lúc nào cũng cảnh giác toát ra linh lực hùng hậu, ánh mắt cảnh giác đề phòng xung quanh. Hừ, đột nhiên người đi trước vùng lên, cả ba dừng lại nhảy xuống khoảng trống, nơi đó hai xác thú máu tươi nóng bỏng chảy ào ào, hiển nhiên là vừa bị giết. Là tiểu tử kia nam, kẻ bị Mục Trần cắt 5 ngón tay nghiến răng, xem ra hắn gặp linh thú vây công, vậy tốc độ sẽ giảm nhiều, chúng ta phải nắm chắc cơ hội. Đúng, hai gác kia gật đầu tán thành, ba người lại tiếp tục phóng đi. Chặng truy đuổi kế tiếp, họ nhanh chóng thấy vài thi thể linh thú vừa chết, thỉnh thoảng có vài mảnh quần áo bị cắn xé tả tơi, chắc hẳn do của Mục Trần. Xét theo dấu vết, Mục Trần càng lúc càng bị nhiều linh thú truy sát, có vẻ khoảng cách càng lúc càng gần. Sợ hãi ba người sau lưng truy sát nên dấu vết chiến đấu, dấu máu và cả áo quần bị cắn xé không kịp xóa. Đuổi theo chừng 10 phút, ba người ngừng bước, nhìn một con hùng sư vàng óng nằm bất động trên đường. Nó đã bỏ mình, miệng to dữ tợn, đầy sắc nhọn ngậm chặt một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm thằng nhóc kia. Một cái tiếng cất lên khi thanh kiếm quen thuộc lấy mạng đồng đội. Thầy nhóc không may gặp Kim Viêm Sư, linh thú này lực chiến ngang ngửa xung thiên cảnh trung kỳ, chúng ta muốn đối phó cũng hào tổn không ít khí lực. Khó trách hắn ngay cả linh cụ cũng bỏ lại. Một tên cười lạnh, gào đột nhiên tiếng thú giống nên trầm thấp vang, linh lực dao động truyền đến. Hắn lại gặp linh thú, mau, lần này rất gần, có thể là đuổi theo hắn. Ngay tiếng thú kêu, tên bị chặt đứt tay mừng là đi, cả ba phóng đi, trong đó một người cũng không quên tiến đến lấy thanh kiếm trong miệng hùng sư, một kiện linh cụ trung phẩm uy lực không tồi, bỏ lại thì quá đáng tiếc. Quỳnh nhanh tay chạm đến thanh kiếm, còn chưa kịp rút ra, thi thể Kim Viêm Sư đột ngột nổ tung, máu thịt tung tóe, một cái bóng đỏ tươi đầy máu như ác quỷ từ thi thể chui ra áp sát tên áo đen, song chỉ đâm tới, kim quang lóe sáng, sao động sắc nhọn xuyên qua cổ họng, trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của hắn, thân hình lắc lư, cái áo đen đổ vật ra đất, mắt tràn ngập cái nhìn khó tin. Thân ảnh đầy máu cúi xuống cầm thanh trường kiếm lên, nhìn vào cái xác vô hồn bất động, liếc sang hai kẻ còn lại hoảng sợ sững người. Mục Trần nào vết máu trên gương mặt đành ác cười nhạt, nét cười của hắn trong mắt hai tên kia cực kỳ đáng sợ, không khác một con ác quỷ chui lên từ huyết ngục. Cả bọn là cẩn thận như thế không tránh khỏi quỷ kế tiểu tử kia, thủ đoạn có lường đến bậc này là khó lòng phòng bị. Kế tiếp là các người. Mục Trần chỉ kiếm ra, thanh kiếm xanh rung lên phát ra tiếng ung ung thanh thúy đáng sợ. 4 người chết 2, để lại một tên phế một tay, một tên đầy đủ đang run rẩy, đội hình không còn trọn vẹn, hắn cũng không cần tiếp tục phải né tránh nữa. Chương 235, một tên cũng không lưu. Tiểu tử vô liêm sỉ, đáng chết. Trong rừng rậm rạp giữa đêm tối, hai gã áo đen nghiến răng tức tối nhìn thiếu niên một thân đầy máu nhìn họ tươi cười, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Họ không thể tưởng tượng được cục diện trở thành thế này. Một xung thiên cảnh sơ kỳ không phải trở thành con mồi vặt vãnh túy chết sao? Sao lại biến họ thành như vậy? 4 vị lòng mà vệ kinh nghiệm ám sát cực kỳ phong phú, đôi tay nhuốm máu không biết bao sinh mệnh, tối nay liên thủ giết một thiếu niên, bị hắn triệt hạ 2 người, trọng thương 1. Trả giá thế này dù là phái họ đi ám sát cường giả hóa tiên cảnh cũng không thảm đến vậy. Có vẻ ngoài ý muốn nhỉ? Hắc ám lập lòe lời mũi kiếm, Mục Trần cười cười, nét cười trong bộ dáng máu me khắp người của hắn khiến cho vẻ khá dọa người. Những kẻ mà ta từng giết trong linh nộ, các ngươi so ra đều kém hơn nhiều. Mục Trần cười khẩy, trường kiếm chỉ về hai người. Tiếp theo chúng ta chấm dứt cái trò đuổi giết buồn cười này nhỉ, phải không? Cũng nên kết thúc, giờ chúng ta không cho người có thời gian chạy trốn. Gã dứt đứt tay, âm trầm đáp lời. Hai người họ tách ra một trái một phải, phong tỏa đường lùi của Mục Trần. Một đường truy sát, họ liếm đủ thủ đoạn quỷ quái của tên kia, thật mà khó lòng phòng bị. Nếu còn để cho hắn cơ hội, khó mà biết được có toàn thây về không. Thế à? Mục Trần cười, tay càng lúc siết chặt thanh kiếm, linh lực hùng hậu tuôn ra như một cột khói đèn bốc lên trong rừng sâu. Giết hắn! Hai bóng đen không nhiều lời tán dóc, mắt lạnh căm cùng lúc xuất chiêu, hắc màu như rắn độc mang theo kình phong bé nhọn tấn công Mục Trần. Mục Trần lao lên, kiếm quang chuyển động, hắc viêm phừng phừng, đối mặt công kích liên hoàn của hai người không có lùi lửa bước. Keng keng, bóng ảnh ba người luân phiên đổi chỗ, linh lực cuồng bạo bùng nổ, cây cối xung quanh gãy đổ, đất đai xới tung, lá khô trên đất rừng bốc cháy, một gốc đại thụ to lớn khổng lồ ầm ầm sụp xuống. Mục Trần phát ra thế công tàn nhẫn, thế nữa hắn hoàn toàn chăm chăm tấn công vào kẻ không bị thương kia. Còn tên bị chặt đứt tay, hầu như chỉ là đón đỡ phòng ngự, bộ dáng xem ra định toàn lực chém giết kẻ nguyên vẹn trước. Bất quá tên kia cũng không có đơn giản, thực lực xung thiên cảnh hậu kỳ, thi triển nhuận nguyễn lưu loát, công kích sắc bén thuần thục, chiều chiều công kích hướng về yếu huyệt Mục Trần, kiếm quang và mâu ảnh gào thét, linh lực ào ào gây nên những cái vụ lổ kinh thiên động địa vàng cánh rừng. Keng, Mục Trần hờ hững đâm một kiếm, hắc viêm mang linh lực cuồn cuộn như giải lụa đen náy bắn vào ngực tên kia, nhưng bị hắn giơ trưởng mâu xoay người đỡ được. Dùng thiên cảnh sơ kỳ cũng dám chính diện giao phong với ta, nằm mơ! Kẻ kia khinh thường cười lạnh. Mục Trần vẫn không chú ý, kiếm vừa thu là một quyển nhanh như cắt tiếp tới. Ầm, linh lực chấn động, hắc ám như lốc xoáy ngưng tụ thành quyền kinh của Mục Trần, sáu đạo hắc ấn trong khoảng khắc xuất hiện. Sáu đạo sầm la tử ấn vừa hiện, linh khí thiên địa lập tức bạo động, hắc ấn bắn ra như sao chổi xuyên màn đêm. Bùm, mặt đất bên dưới bị ngọn sao chổi kia ảnh hưởng, hóa thành đường nứt chạy theo cái đuôi hắc ám. Ánh mắt kẻ kia lập tức hoảng sợ, công kích khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm chí mạng. Hắc sát long mâu, dốc tận linh lực, bàn tay run lên, trường mâu của hắn quàng ra thành một hắc long to chừng 10 trượng, sương nành múa vuốt lao đi. Uỳnh, ngọn sao chổi sâm na tướng không có khựng lại, phá nát hắc long màu rồi như thế trẻ tre tiếp tục xông đến. Bùm, ngay trong khoảng khắc hắc long tan nát, thế nó đen chẳng kịp phản ứng đã bị sâm na tướng mãnh kích đóng trên một dấu, đóng trên ngực một dấu. Hự, một cái tiếng rền khó nhọc cất lên, đất đai rung chuyển, thân thể tên kia nằm trong một cái hố sâu vùi trong cát đá, nháy mắt là khí tuyệt. Sau đạo sâm na tướng đủ sức cản công kích mạnh nhất của Lý Huyền Thông, ngay đem ra dùng là nháy mắt hạ sát cường giả xung thiên cảnh hậu kỳ. Phù, Mục Trần thở sâu khựng người lại, công kích đối với hắn khá là tiêu hao. Lăng không đứng giữa trời, tay hắn khẽ lúc lắc, cửu cấp đồ tháp thoáng hiện ra bay về phía sau, cản một kích của bóng đèn bị chặt ngón tay. Mục Trần chậm rãi xoay, sắc mặt hờ hững nhìn thấy áo đèn hoảng sợ cười nhạt nói, xem ra lần này các người chọn sai đối thủ, người còn muốn phản kháng sao? Tên áo đen kia khẽ run rẩy, khí thế hung ác biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh hãi tràn ngập. Sự việc tối nay quá mức khó lường. Người là ai? Thiên bản Bắc Thương Linh Viện không có ai như ngươi cả. Tên áo đen lo lắng cất tiếng. Mục Trần nghe vậy nhíu mày, mắt lạnh lùng khóa chặt người trước mắt. Ngài người nói dường như là rất hiểu tin tức Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Ta không biết các người là quỷ quái phương nào. Tên áo đen kinh hoàng không ngờ chỉ câu đầu tiên là khiến thiếu niên kia nổi lòng nghi ngờ. Tên nhóc này quá khó chơi. Không được, tối nay việc là khó thành, chỉ có cách quay về báo cáo, đánh giá thực lực mục tiêu đã sai. Tên áo đen thầm nhủ, thình lình ném mâu về hướng Mục Trần, còn hắn là bắn gấp lùi sau. Phù đồ tháp phình to trở thành tấm chắn chống đế trường mâu, mắt hờ hững nhìn tên áo đen bỏ trốn vào rừng thẳm. Búng tay một cái, cửu cấp phù đồ tháp to lên, tầng thứ nhất bộc phát kim quang, một kim long gầm rú bắn ra, xuyên phá rừng rậm, hùng hãn đánh mạnh trên thân thể tên áo đen chưa kịp quấn gói đi khuất. Bình, lực trùng kích mạnh bạo khiến cho cây cối xung quanh cũng đổ nát tan. Tên áo đen phun máu phì phèo, trốn chạy đột ngột bị lực đẩy mạnh mẽ, bắn hắn quay về dưới chân Mục Trần. Xoẹt, thanh trường kiếm kề cổ họng Mục Trần nói khẽ, giờ nói cho ta biết các người từ đâu mà đến, muốn cậy tin tức từ miệng ta, nằm mơ. Tên áo đen tức tối cười gằn, tiểu tử chớ vội đắc ý, các người một người cũng không thể thoát. Mục Trần nhào mắt lạnh lùng, trường kiếm lấp loánh ánh xanh ngọc, cắt qua cổ họng tên áo đen. Từ ánh mắt cho thấy Mục Trần là không moi được tin tức, vậy có giữ cũng vô ích. phủ. Giải quyết nhẹ nhàng xong xuôi, tới cuối cùng Mục Trần ngồi tĩnh tâm, tôi này đấu trí đấu lực cũng khiến hắn mệt vô cùng. Phù, nhưng mà ngay lúc đó, tiếng xé gió vọng lại, Mục Trần cả kinh, lại nắm trường kiếm nhưng nhàng thả lòng vì người đến là Tô Linh Nhi. Mục Trần, Tô Linh Nhi hạ xuống bãi đất, liếc nhìn thấy Mục Trần cả người đầy máu, mặt mày tái mét vội chạy tới. Ta không sao, Mục Trần khoát tay. Sau lưng Tô Linh Nhi là ba người Tô Huyền, Quách Hùng, Lê Thành tới sát, vẻ mặt ai lấy khẩn trương khi thấy Mục Trần còn sống mới thở phào. Lúc này nhìn thấy họ mới thấy hai thi thể bên cạnh, một ở gần đằng kia, vẻ mặt cả ba đều chấn động quay qua Mục Trần. Người giết sạch hai kẻ này sao? Còn hai tên nữa đâu? Linh Nhi nói bốn người mà. Đều đã chết. Mục Trần lắc người đứng dậy, nhìn tâm thần máu me của hắn mỉm cười bất đắc dĩ. Đều đã chết. Tô Huyền, Tô Linh Nhi, Quách Hùng, Lê Thành bốn người gương mặt ánh mắt khó tin nhìn hắn. Đều do ngươi giết. Mục Trần ra vẻ vô tội quay nhìn tứ phía. Ở đây còn ai khác nữa à? Cả bốn người không ai nói được lời nào. Mắt nhìn Mục Trần tỏ vẻ quái dị như Tô Linh Nhi. Kể ra, những kẻ truy sát họ là bốn sát thủ dùng tiến cảnh hậu kỳ. Mỗi người có thủ đoạn tàn nhẫn, kinh nghiệm phong phú. Những kẻ đó ngoại trừ Tô Huyền ra, e rằng cường giả chuẩn hóa thiên cảnh như Quách Hùng, Lê Thành chỉ là tránh lui khó mà chém giết. Thế nhưng với Mục Trần cả bốn đều đã là những cái xác không hồn. Lợi hại, Quách Hùng cảm thán cất tiếng. Hiển nhiên việc Mục Trần dùng chính thực lực dùng thiên cảnh sơ kỳ hạ sát bốn tên kia, Quách Hùng hoàn toàn bội phục. Lê Thanh chỉ dường mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần không rơi. Ha ha, xem ra lần này tìm người làm đồng đội quả nhiên sáng suốt. Tô Huyền thản nhiên cười đùa, thích thú trêu chọc Mục Trần. Mọi người đừng có giễu cợt ta, bất quá là lấy mạng đổi mạng thôi, không có gì đặc biệt, chỉ là so với họ ta ác hơn một chút. Mục Trần lắc đầu nói tiếp. Biết họ là ai không? Sao lại công kích chúng ta? Đội hình cỡ này không phải mấy thế lực tầm thường đâu. Tô Huyền vung kiếm cắt qua cái áo của tên bên cạnh, nổ ra bộ ngực mang hình xăm, đường nét vẽ một cái cung điện, bên dưới là cự lòng hoàn mình gánh nấy, một loại sát khí tỏa ra tràn ngập. Nhìn chằm chằm hình xăm nọ, mắt Tô Huyền lóe lên. Quả nhiên là Long Ma Cung. Chương 236 Long Ma Cung. Long Ma Cung. Mục Trần tò mò lặp lại cái danh tử Tô Huyền nói, nhíu mày hoàn toàn xa lạ với cái tên đó. Sợ như thẳng đường đến đây thậm chí là chưa nghe nói, chứ nói gì là đụng chạm Long Ma Cung. Thật là Long Ma Cung. Quách Hùng cùng Lê Thành biến sắc. Khó trách mang đến đội hình như vậy, mỗi người có thủ đoạn tàn nhẫn ra là chúng. Tô Huyền khẽ gật. Nhóm người kỳ nãy chặn chúng ta là hai gã hóa thiên cảnh sơ kỳ và ba gã chuẩn hóa thiên cảnh. Đội hình cường hãn như thế trong vòng phụ cận ngàn dặm quanh Bạch Long Khâu không có thế lực nào đủ sức vãi ra. Nàng nhìn Mục Trần nhíu mày là mỉm cười. Người mới tới Bắc Thương Linh Viện không biết Long Ma Cung vài trăm năm trước từng sừng bá khắp Bắc Thương Đại Lục là thế lực cường đại bậc nhất. So với Bắc Thương Linh Viện còn mạnh hơn. Mục Trần sửng sốt. Cũng không hẳn, Bắc Thương Linh Viện chúng ta tọa lạc ở Bắc Thương Đại Lục chưa bao giờ có tầm sừng bá, và lại cục diện đại lục không bao giờ nhúng tay nhiều. Vì thế mà Long Ma Cung thừa cơ dựng cờ xưng hùng trở thành bá chủ. Quách Hùng cười nói. Bất quá, bọn Long Ma Cung này sau khi trở thành bá chủ lại không thỏa mãn. Bắc Thương Linh Viện ở trung ương đại lục là cái gai trong mắt, muốn nhổ đi chân chính độc chiếm đại lục, lập nơi đó thành đại bản doanh để tấn công đại lục kề bên. Mục Trần chép miệng líu lưới. Dã tâm Long Ma Cung quá lớn, đã sừng bá Bắc Thương Đại Lục còn dám dòm ngó tới Bắc Thương Linh Viện. Vì thế năm xưa khi Long Ma Cung bắt đầu tấn công Bắc Thương Linh Viện, trận chiến kinh thiên động địa ấy là vô số cường giả ngã xuống, toàn Bắc Thương Đại Lục là bị bao phủ trong khói lửa chiến tranh. Mục Trần thân sắc chấn động. Long Ma Cung năm xưa có thể sừng bá ở Bắc Thương Đại Lục, thế lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Vậy mà Bắc Thương Linh Viện vẫn không mảy may suy xuyến, tọa trấn vững vàng, nội tình cũng sầu dày không thể lường. Hai đại kình địch đại chiến, cuộc chiến cỡ này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cuộc chiến kia kéo dài tới mấy năm, cuối cùng Bắc Thương Linh Viện giành thắng lợi hạ màn. Long Ma Cung tàn tác trốn, uy thế giảm mạnh, thế lực bị Long Ma Cung thâu tóm cũng tỏ thái độ, vì thế bá chủ hoàn toàn tan thành mây khói. Tô Huyền nhìn vào thi thể lạnh lẽo trên đất, bất quá giết trăm chân tuy thua chưa bị tận diệt, chúng vẫn ẩn thân ở Bắc Thương Đại Lục nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Nhiều năm gần đây, đệ tử Bắc Thương Đình Viện ra ngoài rèn luyện thường xuyên bị công kích, mà dường như phân nửa là do Bắc bọn Long Ma Cung này ra tay, phân nửa còn lại là có mùi của bọn chúng. Mỗi năm không ít đệ tử bỏ thầy dưới sự truy sát của bọn sát thủ Long Ma Cung. Sắc mặt lãnh khốc hiện rõ, Tô Hiên dù có dịu dàng cũng không tránh được căm giận, phải nói là hận Long Ma Cung tới tận xương tủy. Bắc Thương Đình Viện không có thi hành biện pháp gì sao? Mục Trần nhíu mày hỏi. Người cũng biết, sau khi rời Bắc Thương Đình Viện, mọi chuyện không có dễ dàng. Đó là một loại rèn luyện. Chỉ có những người vượt qua rèn luyện sát phạt này mới có thể trở thành cường giả chân chính. Tô Huyên chậm rãi giải thích. Bắc Thương Đại Lục rất nguy hiểm. Học viện biết từ lâu, nhưng cũng vì thế họ mới không ngừng cho phép đệ tử ra đây rèn luyện. Thế giới này, muốn được cường đại, có thể không trả giá sao? Mặt khác, trong nhiệm vụ điện có một cái bảng đặc biệt gọi là Huyền Thương Bảng. Những cái tên trên đó danh vàng dữ dội, không ít đệ tử sang ngoài rèn đều là chết trong tay họ. Đó cũng là những cái tên bị Bắc Thương Đình Viện truy lát treo thưởng. Nếu ai đem đầu họ về nhất định nhận được phần thưởng cực lớn. Huyền Thương Bảng, Mục Trần lòng lao lao, cái bảng này hắn chưa bao giờ nghe. Hiển nhiên chỉ đệ tử cấp bậc nào đó mới đủ tư cách nhìn đến cái tên hùng ác viết trên Huyền Thương Bảng. Những hung thần ác sát trên Huyền Thương Bảng đều là nhân vật độc địa. Thậm chí ở chính trong Bắc Thương Đại Lục cũng không phải người vô danh. Những cái nhiệm vụ truy sát đó phần thưởng tuy lớn nhưng là nhiệm vụ khó nhằn nhất. Quách Hùng bên cạnh liếm môi. Ta nhớ rõ một năm trước có một cái đại sự oanh động Bắc Thương Linh Viện, là ngày Trầm Thương Sinh xuất quan vào nhiệm vụ điện nhận một nhiệm vụ huyền thưởng. Mục tiêu là đệ tam siêu cấp hung đồ, tuyệt thế thiên tài Long Ma Cung, Huyết Long Ma Dư Uyên. Huyết Long Ma Dư Uyên. Mục chân lầm bẩm lặp lại cái tên. Dư Uyên kia cực kỳ lợi hại. Lúc trước ở Bắc Thương Linh Viện một đội ngũ 20 người ra ngoài, cho hai người hóa thiên cảnh sơ kỳ. Những người còn lại yếu nhất là dung thiên cảnh hậu kỳ. Đội hình tầm cỡ như thế, gặp Dư Uyên cuối cùng chỉ còn một vị học tỷ được mọi người liều mạng bảo hộ an toàn về. Sau đó nhiều cường giả lợi hại trên thiên bảng nhận nhiệm vụ truy sát hắn, tất thảy thất bại. Trong đó hai người bị Dư Uyên phản sát, khiến hung xoanh của Dư Uyên càng tăng. Thời gian sau đó không ít đệ tử nào dám, chẳng có đệ tử nào dám ra nhòm ngó đến nhiệm vụ treo thưởng lấy đầu hắn. Thần sắc Quách Hùng đột nhiên chuyển hướng Tôn Sùng. Sau đó đến lượt Trầm Thương Sinh ra tay. Ngày đó Trầm Thương Sinh chưa phải là đệ nhất thiên bảng, thậm chí chưa lọt vào thập cường. Nhưng khi hắn xuất quan đột ngột bùng nổ, một thân thương lực leo thẳng lên đệ nhất. Còn cảnh tượng sau này mới là đáng dùng tầm động phách. Hắn đến nhiệm vụ điện, nhận lấy chóc lá Dư Uyên. 10 ngày sau một tay vác thương về, tay cầm cái đầu nhỏ máu của Dư Uyên đạp không tiến vào nhiệm vụ điện lĩnh thưởng. Quách Hùng trở nên kích động phấn khích, nhớ cảnh tượng sảng khoái mà hắn cũng rung động. Giây phút đó mọi người ngơ ngẩn nhìn lên, cường giả vác trường thương nhưng phò tượng chiến thần bất bại, lãnh ngạo tráng lệ, chỉ có thể nói là đỉnh. Mục Trần nhìn đôi mắt rực lửa của Quách Hùng, nhìn sang mọi người, thậm chí cô lương lạnh lùng như Lê Thành cũng thất thần. Vị học trưởng Trầm Thương Sinh kia dường như có địa vị cực cao ở Bắc Thương Linh Viện. Điều này khiến hắn cảm thấy tò mò, nhân vật truyền kỳ này không biết là bây giờ lợi hại thế nào, so với Lý Huyền Thông thì mạnh hơn bao nhiêu. Trầm Thương Sinh, tên nó rất lợi hại. Tô Huyền cũng nhẹ giọng cảm thán. Bắc Thương Linh Viện là lời thiên tài tập hợp, Hạc Yêu Tử Hoàng cũng xuất sắc, lại còn đông đảo những kẻ âm thầm tiềm phục, đợi một ngày bùng nổ trở thành nhân vật nổi tiếng, bất luận thế nào cũng chưa hề lay chuyển được vị trí chiến thần lãnh ngạo chót vót ở đỉnh thiên bảng kia. Trên Huyền Thương Bảng vẫn là người Long Ma Cung, chỉ có bọn họ mới sát hại đệ tử Bắc Thương Linh Viện mà không từ thủ đoạn. Tô Huyền quay qua Mục Trần nói, giờ hẳn người hiểu được huyết cừu giữa chúng ta và Long Ma Cung chứ? Mục Trần khẽ gật đầu, Long Ma Cung đúng là không thể coi thường. Bắc Thương Linh Viện sở dĩ vẫn để tình hình này diễn ra, ngoài việc tạo môi trường rèn luyện cho đệ tử, có lẽ thực ra cũng vì không thể nhổ tận gốc Long Ma Cung được. Lúc này đây chúng ta là bị Long Ma Cung chú ý. Theo ta biết, Bạch Long Chí Tôn đã chết kia từng là nhân vật, đại nhân vật trong Long Ma Cung, có điều vì sau đó phản bội, lần này Linh Tàng Chí Tôn xuất thuế, có thể là do Long Ma Cung phái cường giả đến. Đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận thêm. Bốn người đồng loạt gật đầu, cảm giác nhiệm vụ loại này khá nguy hiểm, không dễ mà hoàn thành. Chúng ta đi thôi, nhân đêm tối mà đi. Long Ma Cung vừa bị hạ nhục, tốt nhất là mau chóng thoát khỏi truy tung của họ. Tô Huyền nói. Mọi người tán thành, nhanh để cao cảnh giác tiến sâu vào Bạch Long Khâu. Cùng lúc đó trên ngọn sườn núi xa xa, sắc mặt Bạch Động hầm hầm khó coi. Phế vật, phế vật, bốn tên phế vật dung thiên cảnh hậu kỳ mà không giải quyết được một đứa con gái dung thiên cảnh hậu kỳ của một thằng nhóc sơ kỳ. Bạch Động quá tháo ầm ầm nhìn bối khối ngọc phiến vỡ nát là dấu hiệu cả bốn người bị giết. Bên cạnh Bạch Động, lão nhìn áo xám sắc mặt kinh nghi. Không thể nào, hai người bọn họ sao mà giết được bốn lòng ma vệ? Đối với chiến lược lòng ma vệ, lão biết rõ bốn người kia liên thủ dù chính bản thân lão cũng tốn thời gian mới giải quyết được. Vậy mà bây giờ chết không nguyên nhân trong tay hai thiếu niên mặt búng ra sữa. Bạch Động thì tức giận nghiền nát ngọc phiến, ánh mắt âm trầm nhìn rừng sâu. Truyền tin ra cho cha ta, xem ra chúng ta không cần lo bị bại lộ, chỉ cần đoạt được đồ vật kia tất cả là rút khỏi đây. Bất quá trước khi rút đi, phải đem những cái thứ chướng ngại ngứa mắt kia phá bỏ bớt đi thôi. Chương 237: Sư hổ đoàn. Bầu trời dần dần sáng hơn, Bạch Long Khẩu rộng lớn mênh mông thoát khỏi màn đêm tăm tối, trở lại với ánh mặt trời rực cháy. Khi trời đã sáng tỏ, trong sơn mạch rất nhiều xé gió tiếng vang, mơ hồ là nhìn thấy vô số bóng người như trâu chấu nhảy nhót xuyên qua tán cây. Mọi người dường như là cùng hướng về chỗ sâu thẳm Bạch Long Khâu, nơi đó là nơi linh tàng trí tôn sắp hiện thế. Bạch Long Khâu nhanh chóng trở nên ồn ào náo động, liên tiếp là tiếng linh thú phẫn nộ gầm gừ. Đối mặt với những cái kẻ xâm nhập lãnh thổ của chúng không có sợ hãi, không hề lường tay, linh lực bạo phóng lên không, oanh kích những cái kẻ không mau đi xuyên qua khe rừng núi. Thỉnh thoảng có tiếng thét thê lương thảm thiết vang trong sơn mạch, đó là những kẻ yếu ớt không may bị linh thú xé xác, mà cũng khá nhiều linh thú bị đám cường giả kia ra tay miểu sát. Thân hình khổng lồ đẫm máu nóng ầm ầm ngã xuống khiến cho đất đai rung chuyển, huyết tinh ngập trời, sơn mạch nhuộm máu. Trong rừng rậm, nhóm năm người Mộc Trần đang bay đi. Bạch Long Khâu hoàn toàn bất đồng so với đêm đèn tĩnh lặng tối qua. Vô số thế lực và cường giả tiềm tàng trong đó đều xuất hiện. Những luồng linh lực hùng hồn dao động khắp nơi, họ là bị linh tàng chí tôn hấp dẫn đến. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ đi. Tô Huyên quan sát tứ phía, nàng dịu dàng thúc giục mọi người trước tình cảnh Bạch Long Khâu trở nên bạo động. Nàng mới nói xong, tốc độ đội ngũ liền được đẩy lên cao, xuyên qua đại thụ trong rừng thăm thẳm xanh mướt. Gào! Thình lình một cái tiếng giống hướng bên phải khiến bọn họ chú ý. Một cự thú đỏ rực nhìn chằm chằm họ, miệng nó là dính cái chân lủng lẳng, hiển nhiên là kẻ xấu số nào đó nhài nát. Còn thú thấy nhóm người xâm nhập vào lãnh địa liền gào lên, một vị huyết tinh theo đó ập vào mặt. Một con linh thú dùng thiên cảnh trung kỳ cũng dám cản. Một chân cười nhẹ, tay nắm cửu cấp phù đồ tháp thoáng hiện, hắc tháp phình to trở thành tòa tháp khổng lồ với sức nặng đáng sợ như trái núi đè xuống đầu con cự thú đỏ rực. Đùng, đất đai rung chuyển sụp đổ, cửu cấp đồ phù đồ tháp hùng hãn nện xuống. Cự thú kia chưa kịp gào thét lên tiếng đã bị đè dẹp nép chết tươi. Tô Yên trừng mắt kinh ngạc, huyết linh thú dù là dung thiên cảnh trung kỳ nhưng lực phòng ngự là quá kém cỏi, không ngờ Mục Trần chỉ duy một chiều cấp tốc dọn dẹp. Ồ, có bảo bối. Tô Đình Nhiên nhìn phía sau huyết linh thú, nơi đó có viên đá xuất hiện ở ngọn cỏ đỏ sậm. Lùng này mùi thơm thoang thoảng bay theo máu huyết thảo linh chi. Tô Linh Nhi thấy nó mắt sáng ngời, bảo vật này khó mà có, rất ích lợi cho tu luyện của làng. Véo, làng cấp tốc bay xuống tảng đá, không người định hái nhanh huyết thảo linh chi. Phù, lúc đó là tiếng xé gió mang kỉnh phong sắc bén bắn đến. Cẩn thận! Tô Huyền trợn mắt vẩy tay, một luồng linh lực như là lụa bắn ra phá vỡ luồng hào quang đánh nén Tô Linh Nhi. Quang Hung và Lê Thanh lập tức vào vị trí chiến đấu, lạnh lùng nhìn nơi phát ra cổng kịch ám toán. Cánh rừng bên đó chừng 20 người nhanh chóng hạ xuống bãi đá. Mấy người ai cũng nằm lằm đào kiếm mắt càn rỡ, khí sắc hùng ác, vừa nhìn là không phải người thiện lương, hẳn là chi đoàn thám hiểm khá mạnh. Đứng đầu họ là hai gã nam tử chừng 30, hình dáng khá giống nhau, có lẽ là huynh đệ, mắt hùng tàn, tàn độc chẳng kém. Các người muốn gì? Quách Hùng nhìn chằm chằm đám người bất hảo vừa tới lạnh giọng quát. Mục Trần nhìn qua khẽ cau mày, đoàn thám hiểm này thực lực không tệ, hai tên đầu lĩnh là thực lực chuẩn hóa thiên cảnh, còn lại đám người kia 8 kẻ dùng thiên cảnh, đám còn lại năng lực là thần phách cảnh. Đoàn thám hiểm cấp độ như vậy có lẽ là nhất lưu. Các vị, huyết thảo linh nhị trì này, chúng ta mê cả một ngày, bây giờ vất vả mới dụ được đám linh thú quanh đi hết, Các người cứ thế thuận tay hái đi là quá đáng rồi đấy. Một gã nam tử gầy còm cất tiếng cười, con mắt đành ác di chuyển khắp nơi trên thân thể ba cô gái đối diện. Bảo vật, người nào có khả năng thì đoạt lấy. Các người ngó chừng cả ngày cũng chỉ có thể nói các người không đủ tài cán. Tô Đình Nhi cầm giận đáp lời, bọn người kia vừa thấy là khó ưa, kẻ nào mà tin được lời chúng chỉ có ngu mà thôi. Người, tiểu nha đầu muốn chết. Tiểu cô nương tử, tuổi bé lại điêu ngoài như thế, xem ca ca giáo huấn ngươi. Đám người nghe vậy, nghe nàng phản pháo là cả đám hùng gầm. Ngôn ngữ tục tiếu bẩn thỉu nên ném qua không có tiếc lời. Cút, Mục Trần mắt lạnh lẽo quát lên, hắn là lời nói chuyện vô nghĩa với bọn này. Tiểu tử to gan, một đầu lĩnh hai mắt âm hàn niếc nhìn Mục Trần từ tốn. Sư hổ đoàn lăn lộn Vạch Long Khâu nhiều năm, ngay cả tam đại thế lực cũng không dám buông lời sức sực như vậy. Hắn dĩ nhiên nhìn ra thực lực Tô Huyền kinh người, nhưng bọn hắn nhân thủ áp đảo, mỗi người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu muốn giao chiến hắn cũng không tin mấy nhóc thiếu niên da trắng thịt trơn này có thể vượt. Tiếc rằng ta không phải người của tam đại thế lực. Mục Trần hờ hứng trả lời, vậy mà cũng dám náo, tiểu tử có tin đại gia cắt người không? Dung thiên cảnh sơ kỳ cũng bày đặt kêu gào, linh tinh mà không sợ, không biết sống chết. Một cái gã mặt sẹo lạnh lùng quát, thân sắc là nhằn nhúm hung ác. Mục Trần trợn mắt không nhiều lời, phốc một tiếng liền như đại bàng tung cánh xà xuống, bắt mồi, linh lực hắc viêm bốc lên, dao động linh lực bạo toát ra. Tìm chết, gã mặt sẹo quát chói tai, hắn là dung thiên cảnh trung kỳ, nó có thể sợ Mục Trần chỉ mới như thế này? Dùng thiên cảnh sơ kỳ. Hắn tiến đến cùng ngón tay vùng chảo, linh lực chuyển động chảo phòng, bén nhọn như là ưng chảo xé toang không khí hùng hằng, phá không mà hướng tới Mục Trần. Bành, quyền chảo mạnh mẽ ngạnh đấu, linh lực bùng phát, gã mặt sẹo biến sắc rồi hét thảm, ngón tay những cái tiếng gãy giòn giã, thân bị chấn văng ngược. Soạt, Mục Trần nhanh tay chụp cánh tay hắn, giữ hắn thân hình không cho bay đi, rồi mạnh mẽ quật xuống, thân thể tên kia gục nện vào đá. Mục Trần tiếp tục tung một cước vào vết sẹo trên gương mặt gã. Chỉ một cước khiến gã mặt sẹo quay mòng mòng bay hơn 100 mét và vào gốc đại thụ chẳng kịp kêu tiếng nào. Mục Trần ra tay nhanh và thần tốc, đến khi đám người phản ứng, gã mặt sẹo là ngất đi, mặt đầy máu thê thảm. Tàu tử Lam Can, một trong hai thủ lĩnh sư hổ đoàn, giận dữ gầm lên, tiến đến linh lực bùng nổ định tung quyền, linh lực hùng hồn hóa thành sư tử gào thét, dao động linh lực kinh người đánh đến. Huỳnh, đất đá bị một chiều của tên thủ lĩnh tác động đến đứt gãy, thanh thế kinh người. Mục Trần thấy thế công hùng mãnh, mắt lạnh băng, tay siết lại, linh lực hắc ám bùng lên, tung quyền đáp trả. Sau đạo sầm là tử ấn cấp tốc ngưng tụ, linh lực như là sao trổi bay ra, bùm lại một lần ngạnh đấu hùng mãnh, khí lãng thổi ảo ạt khiến cho đất đai rung chuyển, đá cứng chịu không nổi, tàn nát thành bụi, bốc lên mù mịt. Đám người sư hồ đoàn kia vội lùi phía sau, hai mắt tập trung nhìn phía trước nơi linh lực thổi đi, hai người đều là rung nền bần bật. Sau đó vài tên thủ lĩnh run rẩy dữ dội, chân dậm bước lùi mười mấy bước, vết chân là thật sâu đến nửa xích, còn tên thiếu niên kia chỉ lùi chưa đến hai bước. Không thể nào, đám người kinh hồ thất thố, một thiếu niên dùng thiên cảnh sơ kỳ, một quyền chấn lùi cấp tốc vị thủ lĩnh chuẩn hóa thiên cảnh. Các thủ lĩnh sư hổ đoàn còn lại kinh nghi bất định, Mục Trần bày ra chiến lực là siêu việt hơn hẳn thực lực bên ngoài, mà cũng không riêng gì đối phương bị chấn động, ngay cả đồng đội hắn là Quách Hùng Lê Thành cũng kinh dị nhìn hắn không rời. Dù biết rằng đêm qua Mục Trần một mình hạ sát bốn tên sùng thiên cảnh hậu kỳ, giờ tận mắt chứng kiến chiến lực quán chính diện đẩy lùi đối thủ cấp độ ngang ngửa mình, cả hai là không khỏi bồi hồi dao động. Mục Trần hờ hứng nhìn đám sư hồ đoàn, đối diện mắt của hắn, đám lâu lạt chẳng còn có gàn nhục mạ châm chọc, có vẻ hơi trốn tránh đôi mắt bén nhọn của hắn. Ngay thường họ là hung ác, nhưng đôi mắt thiếu niên kia còn hung ác hơn bội phần, một khi ra tay nhất định là không hề nương nhẹ. Giờ thì lăn đi được chưa? Mục Trần chậm rãi cất tiếng. Phía sau Mục Trần, Tô Huyền vươn tay, một cái viên ngọc châu mượt mà cổ kính bốc xuất hiện trong lòng bàn tay, dao động kinh người tản mắt, mắt đẹp cũng lạnh như băng mà bốc lửa, hiển nhiên nàng đã nổi giận. Chương 238, linh tảng xuất thế. Một khu đất đầy đá tảng, đội ngũ Mục Trần lạnh lẽo đứng đó, Tô Huyền và Quách Hùng, Lê Thành đều có linh lực dao động bồng bềnh, đã luôn sẵn sàng ra tay. Sắc mặt hai tên thủ lĩnh đối diện thì biến ảo liên tục, mắt nhìn kỹ Mục Trần lẫn Tô Huyền đều tỏ vẻ kiêng dè. Tô Huyền rõ ràng mạnh mẽ hơn xa bọn hắn, nếu như động thủ e rằng cả hai có liên thủ cũng khó mà thắng. Huống gì trước mặt còn là một tên thiếu niên gương mặt có vẻ ôn hòa, nhưng mà mắt lại tàn nhẫn ác độc. Giao chiến thực sự có lẽ là trả giá rất đắt. Hiện tại là linh tàng chi tôn sắp xuất thế, tiêu hao khí lực ở đây không phải việc khôn ngoan. Dù có muốn phành thầy xẻ thịt đám người này, họ cũng phải tìm đoàn thám hiểm lội xanh khác ở Bạch Long Khâu mới đủ sức. Hai tên thủ lĩnh sư hồ đoàn liếc nhìn nhau, mắt âm trầm. Một tên nói, núi đổi sông rời, sư hồ đoàn cũng không bỏ qua. Đi. Lời vừa dứt, hai người đám người sư hồ đoàn đằng đằng sát khí bỏ đi, nhanh mất hút khỏi tầm mắt Mục Trần. Tô Linh Nhi thấy bọn họ bỏ chạy, tức tối hừ giọng, quay qua nhìn Mục Trần cười mỉm. Không ngờ lúc người phát nộ lại anh tuấn khí phách đẹp trai thế. Mục Trần chưa ngừng nhớn mày. Tô Yên phía sau cũng thu lại viên ngọc châu kia, mắt tình nhạy nhìn Mục Trần cười. Linh lộ huyết họa giả, danh bất hư truyền. Nghe mấy từ đó dường như là cũng hiểu mấy thứ Mục Trần, bất quá hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Cường giả như Tô Huyên chọn hắn làm đồng đội, hiển nhiên là điều tra thân phận hắn. Chúng ta cũng đi thôi, có vẻ là sắp đến nơi rồi. Mục Trần cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn cũng đang háo hức mong chờ được thể nghiệm cách được gọi là linh tàng chí tôn. Tô Huyên không phản đối, nàng nhanh chóng dẫn đầu đi trước. Chặng đường tiếp theo không gặp bất trắc, thỉnh thoảng có linh thú xuất hiện khá mạnh mẽ, nhưng năm người liên thủ liền là nhanh chóng giải quyết. Chừng nửa giờ sau, bọn họ tiến đến một địa điểm rộng rãi trong sơn mạch. Nơi đó mây mù lượn lờ, một ngọn núi cao lớn sừng sững, những ngọn thác từ trên cao ầm ầm trút dòng nước bạc xuống, cảnh tượng kỳ vĩ. Mục Trần sơ lược quan sát ngọn núi xanh dờn, rồi nhìn xa xung quanh, khắp nơi đều có đầy người đứng đợi. Phía xa xa là vô số bóng ảnh đang bay đến như rừng, trận hình cực kỳ đồ sộ. Sao nhiều người tới vậy? Quách Hưng nhịn không được than thở, xem ra cái kiểu này chắc mọi cường giả và thế lực hơi có chút năng lực trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh Bạch Long Khâu đều tề tụ ở đây mất. Lực hấp dẫn của linh tàng chí tôn quả rất lớn. Đây là nơi năm xưa Bạch Long chí tôn nằm xuống. Tô Huyên chỉ về phía trước, phía trên núi nằm ngọn thác bạc tuôn nước tung tóe xuống một cái hồ rộng lớn vô cùng. Mặt hồ trong suốt như gương, phản chiếu bóng ảnh của một người đang lăng không đứng trên đó. Ồ, Mục Trần tò mò nhìn qua, không thấy điểm đặc biệt. Nhìn không xa phải không? Mấy trăm năm qua không biết bao cường giả tới đây dò xét, chẳng ai có thu hoạch. Có lẽ vì giờ chưa tới. Cường giả thực lực cao cường như thế đã có tầm che giấu bảo vật, khó được gọi là linh tàng ra trước thời gian. Mục Trần khẽ gật đầu. Cường giả cấp bậc đó là bá chủ một phương, kình sợ tứ phương, lãnh đạo triệu sơn. Linh tàng bọn họ để lại dĩ nhiên không đơn giản. Bây giờ cứ ngồi chờ linh tàng xuất thế đi, ta nghĩ cũng nhanh thôi. Tô Huyên đắm chìm đăm đăm vào năm vách núi dựng đứng, với năm dòng thác bạc đổ xuống lộng lẫy. Nhóm năm người yên lặng ngồi xuống tu luyện lời thanh sơn. Thời gian dần qua, cường giả và thế lực góp mặt đều càng ngày càng đông. Tiếng ồn ào râm ran khiến cho cả rừng núi vốn tịch mịch cũng huyên náo. Mục Trần đang tính tọa trên đỉnh núi, mắt là khẽ mở, nhìn về một nơi xé gió vàng, bên đó là một luồng linh lực mạnh mẽ dao động. Hai đoàn người nhân số đến cả trăm cũng tiến đến hạ xuống ngọn núi. Hai toán nhân mã không có lạ gì với Mục Trần chính là Thiên Cường Kiếm Phái cùng Địa Hành Tông. Lúc này đội hình họ hùng hậu hơn nhiều, đã gọi thêm viện binh đến. Hai đám người đông đúc có năng lực mạnh mẽ gây ra sự chú ý cho đám đông ở sẵn đây. Có vài thủ lĩnh thế lực nhíu mày khó chịu, xem ra Thiên Cường Kiếm Phái cùng Địa Hành Tông đều là bỏ vốn lớn liều mạng chuyến này. Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông đều phái ra hai gã trưởng lão hóa thiên cảnh sơ kỳ. Lê Thanh nhìn qua, mắt là lãnh ngạo như cũ. Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông trong Bắc Thường Đại Lục vẫn chưa được xem là thế lực nhất lưu, dù sao họ cũng có số má trong Bạch Long Khâu. Lúc vội vàng vẫn có thể điều động được lực lượng. Đến lúc đó linh tảng chí tôn tung ra bảo bối, họ là một trong những đội ngũ dễ cướp được nhất. Tô Huyền cũng gật gù, nàng cảm thấy hơi lo lắng. Vốn thông tin nói rằng chân thi hoành nhiệm vụ này chỉ là linh tàng thông thiên. Do đó đội hình chỉ được tổ chức theo quy định của linh tàng thông thiên, cuối cùng chia ra lại là thành linh tàng trí tôn. Làm hết sức thôi, chỉ cần chúng ta lấy được một món bảo bối trong đó của linh tàng là đủ chứng minh chúng ta đến đây. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ, những bảo bối khác thì tùy tình hình mà quyết định. Cả nhóm đều đồng tình, tình hình hiện tại cũng phải đành thế. Thực lực của họ chỗ này ngoài Tô Huyên chẳng ai xuất chúng. Véo véo, những cái tiếng xé gió vang lên, lực dao động hung hậu khiến cho đàn người để ý đoàn người vừa tới, nhân số cũng cả trăm, hạ xuống phủ cả đỉnh núi. Là người Bạch Long Thành, Mục Trần nhìn phía kia, đi đầu là vị thiếu chủ Bạch Long Thành Bạch Động, bên cạnh lão lô bộc áo xám, trăm người đi theo ai ai cũng mặc áo trắng, mang lòng vằn phi thăng. Yên lặng, chỉnh tề, đứng sau lưng Bạch Long Động, quét mắt quan sát xung quanh, sát khí lượn lờ. Mục Trần nhìn toán lâu la áo trắng, mày nhíu lại khó chịu, linh lực dao động của họ cũng không phải mạnh, nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác không thoải mái cho lắm. Là cái tên đáng kinh kia, Tô Linh nhìn thấy Bạch Động, mắt tỏ ra chán ghét. Tô Huyền Đạo mắt nhìn đám người, Bạch Long Thành cử tới lực lượng khá đông, nhưng mà mạnh nhất chỉ là lão nhã, lão nhân áo xám, hóa thiên cảnh sơ kỳ, so với thiên cường kiếm phải cùng địa hành tông vẫn yếu hơn một chút. Thế nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy Bạch Long Thành này dường như là còn nguy hiểm hơn. Hè, Bạch Động này nhìn thấy mọi người nhoẻn miệng cười quỷ dị nhưng vẫn không có buông lời khiêu khích. Mục Trần không mấy chú ý, tập trung tinh thần vào hồ nước chờ đợi linh tảng xuất thế. Thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua, chỉ thoáng chốc bóng đêm bao phủ, một cái vầng trăng nhỏ tròn phành vạch theo bầu trời, ánh trăng buốt giá tràn ngập vùng hồ. Mọi người đều tính khí, ngay cả nói chuyện cũng ngít. Mọi ánh mắt nào quét nhìn khắp nơi và một chút chờ mong. Cái lạnh ban đêm càng lúc càng lạnh, nhưng khu vực này vẫn chẳng có động tĩnh. Một vài người thiếu kiên nhẫn tức giận nên tiếng mắng chửi thỉnh thoảng vang lên trong bóng tối. Mục Trần yên lặng nhìn bóng trăng trong hồ nước, đột ngột là mắng hắn trợn mắt. Vầng trăng trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện kỳ quang, dường như là nó thẩm thấu ra trong hồ nước, hình thành sương mù nhàn nhạt trên mặt hồ. Có động tĩnh, vô số bóng người phát hiện động tĩnh, tiếng hô mừng rỡ vang, dị tượng xuất hiện. Vô số bóng ảnh kích động lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại trên mặt hồ. Bóng trăng trong hồ càng lúc càng sáng rực, hào quang hội tụ ngưng thành một cái quang ảnh nhàn nhạt. Bóng ảnh mơ hồ, thân bào phục màu trắng, trên áo bào của hắn là mang một con bạch long sống động chiếm cứ, uy áp đáng sợ lan tỏa thiên địa. Gào, tiếng long gầm theo đó xuất hiện vang vọng trên hồ. Mặt hồ âm ầm chấn động, sương mù mờ mịt hình thành một con bạch long uốn lượn quanh thân thể. Đó là những người đó nhìn quang ảnh và bạch long mà mừng như điên. Bạch long chí tôn, Tô Huyền siết chặt tay, mắt cũng tỏ ra sợ hãi, cả vui sướng lẫn thở dài. Lần này linh tàng xuất thế, quả nhiên là linh tàng chí tôn. Chương 239 Hỏa viêm linh liên. Trên hồ nước trong veo, hào quang ngưng tụ thành một cái hình bạch long uốn lượn quanh người một thân ảnh nào đó. Chính sự xuất hiện kia khiến cho bạch long khâu như bị kích nổ. Vô số người ở đây mắt là chuyển sang màu đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm không ngừng quang ảnh kia, phải mừng rỡ pha lẫn trong đó. Linh tàng này thực sự là linh tàng bạch long chí tôn. Phần lớn bọn họ lặn lội đến đây chỉ là vì tin đồn phong phanh với linh tàng chí tôn, chẳng ai khẳng định được, thành ra đa số chỉ đem đàm cái tầm màng cầu may. Nhưng quả thật đến đây là không uổng công. Một số người tham lam liếm môi, linh tàng chí tôn à, tin tức này cả mấy thế lực lớn cũng tầm động. Nhưng mà cũng may lần này tin tức quá gấp, mới chỉ truyền trong phạm vi không lớn. Đợi khi mấy cái thế lực nhất lưu đại lục hay tin, có lẽ linh tàng chí tôn chỉ còn một cái mảnh phế tích sạch không. Thật sự là bạch long chí tôn. Bạch Động là trừng mắt nhìn quang ảnh, ánh mắt có phần kích động. Đây là vị bạch long chí tôn ư? Mục Trần tò mò nhìn xuống, không thấy rõ lắm dung mạo quang ảnh, nhưng với bạch long uốn lượn Dù rằng đã mất vẫn là có thể kinh sợ quân hùng, khí thế khiến cho người ta tôn sùng. Bùm! Thình lình Bạch Long Chí Tôn giơ tay lên, Bạch Long gào thét, ánh sáng lập lòe bắn lên, bắn ra dũng mãnh từ thân thể, chói chang chiếu cả hồ nước. Trong đó năm tia sáng chói lòa nhất dần dần phình to thành cột sáng, bắn về nằm vách núi chọc trời. Xoẹt! Cột sáng chiếu vào ngọc thác, nước bị ngăn lại, ánh sáng đặt trên vách đá. Quỳ! Vách núi nứt ra, cự thạch rơi xuống liên tiếp. Mọi người thấy sự thấy sau cự thạch là năm phù ấn xuất hiện. Đó là một số người kinh hãi nhìn ký hiệu trong vách đá sau thác nước. Thình lình năm ký hiệu kia sáng trưng lại như vật sống, tách khỏi vách núi cùng nhau hội tụ tại không trung hồ nước. Gào! Năm ký tự ngừng tụ, Bạch Long gào lên bay thẳng vào một trong những ký hiệu. Hào quang đại phóng, không gian bắt đầu biến dạng, hình thành cơn lốc xoáy khổng lồ. Hừ! Một cái cột sáng đâm thủng bầu trời xuất hiện trong lốc xoáy, một con Bạch Long phi tăng, tiếng lòng ngầm vàng trầm sậm. Cảnh tượng đồ sộ, đứng bất kỳ đâu ở Bạch Long Khâu cũng thấy rõ. Linh Tàng Chí Tôn xuất thế. Mọi người thấy cái cảnh này, tim không tự giác đập dồn dập. Linh Tàng Chí Tôn chôn mấy trăm năm ở Bạch Long Khâu rốt cuộc đã hiện. Đi! Tiếng gầm của các thủ lĩnh vang lên, vài người dẫn đầu phóng đi, dẫn theo biển người ào ạt vọt vào luồng hào quang lốc xoáy. Mục Trần hai mắt hừng hực, hắn hứng thú với Linh Tàng Chí Tôn này, hy vọng nhờ cơ duyên này mà khiến bản thân cường đại hơn. Từ khi biết Lý Huyền Thông cho biết thêm vài điều về Lạc Ly và Lạc Thần tộc của nàng, hắn biết hiện tại chỉ có thể bất lực nhìn Lạc Ly một thân một mình dấn thân gánh vác hàng tỷ tộc nhân của nàng. Hắn bây giờ yếu nhất chỉ là một cái Lý Huyền Thông cũng là dễ cản hắn được. Hắn nhất định phải mạnh mẽ lên. Cô gái kia đang đợi hắn ở tiểu lầu, hắn đã nói với nàng nhất định trở thành cường giả cái thế. Còn đường lớn hắn phải đi rất xa, nhưng may hắn vẫn còn chút thời gian. Chúng ta cũng đi. Mục Trần hít một hơi lạnh đêm trăng, đôi mắt ẩn chứa bóng hình ai đó, vẻ mặt kiên nghị quyết tâm. Con đường này rất gian nan, nhưng trên đời những thứ đáng giá để ta cố gắng theo đuổi đều phải có. Tô Huyền gật đầu nhắc nhở, mọi người cẩn trọng thêm một chút. Linh Tàng Chí Tôn không khác là lòng đàm hổ huyệt, muốn lấy được thứ của cường giả Chí Tôn để lại không dễ đâu. Dứt lời, nàng dẫn đầu đi trước, bốn người theo sát sau lưng. Cả nhóm hòa vào dòng người đông như biển lúa, nhấp nhô trôi vào vòng xoáy linh lực trên không trung. Khi vừa chạm vào vòng xoáy, Mục Trần cảm giác rõ ràng dao động không gian hỗn loạn, trước mặt tối sầm lại lập tức sáng lại, một sức nóng hầm hập đập vào mặt. Mục Trần mở trừng hai mắt kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Trước mặt hắn là hồ dung nham đỏ sực cháy. Hắn đứng trên bình đài nóng ngừng ngực, không ngừng có tia sáng lóe lên, rồi vô số người từ đó hiện ra. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mấy đồng bạn đều mất tăm mất tích. Do vòng xoáy hào quang kia truyền tống đi tùy tiện sao? Mục Trần nhíu mày suy nghĩ, Linh Tàng Chí Tôn quả khó lường. Việc nó tự hình thành không gian làm người ta than thở. Hắn cũng biết rõ ràng muốn mở ra không gian ở đại thiên thế giới khó khăn ra sao. Cường giả thông thiên cảnh cũng bất lực. Đại thiên thế giới chính là nơi giao hội của hàng vạn hàng ngàn vậy vị diện. Không gian chắc chắn khó mà tưởng tượng, thậm chí cường giả có thể dễ dàng xé rách không gian tiến vào đại thiên thế giới, thì ở đây cũng khó mà tạo thành một khe nứt. Mục Trần lắc đầu, họ tạm thời bị chia cắt, tin rằng sau đó sẽ gặp lại. Chỉ cần không gặp phiền phức thì mọi người cũng sẽ an toàn. Giờ hắn cần dựa vào bản thân. Ngẩng lên quan sát xung quanh, giống như quanh quẩn ở bình đài này rất nhiều thanh âm ồn ào vang dậy. Có lẽ tốt hơn nên rời khỏi đây. Mục Trần tiến vào một chút, nhìn về hướng dòng chảy dung nham, nơi đó hẳn có lối đi sâu vào linh tàng. Ồ, đó là cái gì? Thình lình tiếng hô lớn giữa đám đông xung quanh khiến hắn giật mình nhìn lại. Giữa hồ dung nham rực lửa, một đóa hoa sen đỏ lơ lửng xoay tròn, hỏa diễm hừng ngực tiêu đốt ở tim sen. Trong ngọn lửa dường như có một hạt sen to bằng ngón tay cái. Dao động linh lực kinh người tỏa ra trong không gian nóng bỏng. Đó là Mục Trần ngẩn ra chợt trọn mạn, trợn tròn mắt lên. Cái đó là hỏa viêm linh liên. Hỏa viêm linh liên, một thứ bảo vật rất quý hiếm. Hạ Sen ngưng tụ từ ngọn lửa linh lực thuần khiết nhất trong thiên địa, có tác dụng rèn gân luyện cốt, nung nấu tinh huyết, cực kỳ có ích cho người tu luyện. Bảo vật như thế là vô giá trong khu đấu giá, thế mà hắn là may mắn thấy một, thấy nó lơ lửng trong hồ nham thạch này. Đó là hỏa viêm linh liên. Mục Trần có thể nhận ra dĩ nhiên là kẻ xung quanh chả kém. Nhiều tiếng là lớn vang, những ánh mắt tham lam ào ào xuống tới. Không ngờ vừa đặt chân vào linh tàng là gặp chí bảo. Mục Trần liếm môi đào mắt nhìn quanh kinh hãi, khi mà thấy không chỉ một viên hỏa viêm linh liên mà có nhiều lượn lờ quanh đây. Chỗ ngực bỗng đập thình thịch. Theo kiến thức quán, hỏa viêm liên linh khó mà hình thành sinh trưởng số lượng lớn. Nếu có một đám như vậy thì sinh ra khả năng rất cao xuất hiện cực phẩm còn hiếm có hơn, chính là hỏa viêm tiên liên. Đó là hỏa viêm linh liên tiến hóa. Với người tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa, chính là tối cường chí bảo. Mục Trần dù không phải tu luyện linh quyết có thuộc tính, nhưng cơ thể hắn có dung hợp cửu u hỏa, nếu đạt được vật kia chắc chắn có ích. Nơi này có nhiều hỏa viêm linh liên sinh trưởng, nhất định có cơ hội tiến hóa thành công. Mắt Mục Trần hừng hực nóng cháy, muốn bay ra tìm kiếm. Một biến cố khác khiến hắn khựng lại. Thình lình là một tên tráng niên cười hô hố phóng tới một viên hỏa viêm linh niên gần nhất quái trá. À, nhiều hỏa viêm linh niên như vậy, lão tử thật vận khí quá tốt. Hắn vừa xuất hiện cạnh hỏa viêm linh niên đang mừng rỡ cười lớn, định giơ tay chụp lấy thì dòng nham thạch bên dưới đột nhiên có bóng lửa tùng ra, cuốn lấy đôi chân hắn kéo xuống nham thạch nóng cháy. Tên kia chỉ kịp kêu thả một tiếng, để lại một cái vệt khói nhàn nhạt rồi mất tích. Vừa định ra tay tranh đoạt hỏa viêm linh liên, đám người kia và cả Mục Trần kịch biến. Dung nham còn có cả hùng thú tiềm ẩn. Chương 240 Tào Ngộ. Đó là cái gì? Trên nham đài, mọi người vì biến cố xảy ra mà chấn động. Vội nhìn qua dung nham lóng chảy mới phát hiện ra vài cái bóng đỏ đỏ xẹt qua xẹt lại. Nham thạch lưu chuyển để lộ ra dấu vết là một con cự mãng phủ kín vầy đỏ hồng. Đầu có một cái sừng đỏ lửa. Dung nham nóng chảy không khiến cho chúng nó đau đớn chút nào mà có vẻ thoải mái sung sướng. Chúng nó bơi lặn trong dung nham, mắt rắn màu xám trắng hung tàn nhìn chằm chằm vào con mồi trên nham đài. Là thôn viêm mãng. Có nhiều người chợt kinh hô, kia cũng là một loài linh thú sinh trưởng trong nham thạch, có năng lực điều khiển dung nham. Tác chiến với nó trong dòng chảy dung nham là cực kỳ khó khăn. Mọi vật ở đây đều có bảo vệ. Thôn viêm mãng này chính là linh thú bảo vệ hỏa viêm linh liền. Mục Trần khẽ lẩm bẩm, nhưng cũng không mấy e ngại. Thôn viêm mãng tuy khó đối phó nhưng không hề khiến hắn lùi bước. Chỉ vài con thôn viêm mãng cũng muốn quấy nhiễu ta thu hoạch linh liền. Một giọng trầm cất lên, các trùng niên tráng kiện lắc mình phóng ra giọng sung nham. Vâng. Kình phong nóng cháy từ hồ lửa bắn ra, cuồng bạo dị thường tấn công người kia. Hừ, hắn thế vậy nắm tay lại, một thanh trường đao hiện, đao phong sắc bén thổi ra, bổ xuống luồng hỏa diễm nóng kia. Kèm một tiếng kim loại va chạm với vảy cứng vàng, vài con thôn viêm mãng bị đánh bay, cơ thể một chút vảy rớt ra, máu tươi hiện hiện, dây nên đau đớn chui trở lại nham thạch. Một đào đánh bay đám thôn thiên mãng, thôn viêm mãng. Hắn giơ tay chụp lấy hỏa viêm linh liên, moi ra hạt sen trong hỏa viêm rồi cất đi. Trên nham đài mọi người nhìn kẻ tiên phong đoạt được hỏa viêm linh liên, nhất thời không còn sợ hãi. Những cường giả đánh giá thực lực mình ngang ngửa cũng cấp tốc bay ra. Đoàn người lập tức là bước bay vào hồ dung nham. Mục Trần theo dòng người tiến vào, thân hình nơi lửng trên không, hướng về khu chính hồ dung nham. Hỏa viêm linh niên đúng là hấp dẫn, nhưng hỏa viêm tiên niên lại khiến hắn mong chờ hơn. Nếu có thể lấy được không chỉ tăng cường sức mạnh cửu u hỏa, mà có lẽ bản thân hắn cũng có thể đột phá dung thiên cảnh trung kỳ. Bản lĩnh hắn không nhỏ, thực lực bản thân tương đối thấp. Nếu phải giao chiến với đối thủ thực lực cao siêu hơn, khó mà sống sót được. Mục Trần nghĩ thế càng thêm thèn tuồng với hỏa viêm tiên niên, liền đẩy cao tốc độ. Phừng phừng, hỏa nham thạch đột ngột và cái tiếng đùng cực lớn, cột lửa nóng cháy hướng thẳng người hắn. Mục Trần cả kinh lập tức dùng linh ảnh bộ hóa ra tàn ảnh cấp tốc né được hỏa trụ kinh người, không hề giảm tốc chạy đi. Hiện tại khu vực này trở nên hỗn loạn vô cùng, một số người lao đến những đóa sen nửa lơ lửng ở hồ dung nham, thậm chí có đóa hoa bị chục người tranh giành rồi vì tranh đoạt mà diễn ra tranh đấu. Hỗn chiến bùng nổ, những con thôn viêm mãn chờ đợi thời cơ tiềm phục trong dung nham liền hành động. Khi có kẻ sơ hở, chúng liền phát ra công kích hung ác đánh chết con mồi. Tiếng rên tha lương vang vọng không ngừng, không ít kẻ xấu số bị lôi xuống hồ dung nham. Dù là đủ sức dùng linh lực bảo vệ cơ thể, nhưng khó chống cự đối với cả bầy thôn viêm mãn đánh úp. Những kẻ rơi xuống trong đó chỉ có cách la lên tuyệt vọng. Mục Trần hờ hững nhìn kẻ vì tranh đoạt mà bỏ mạng, cũng không có giảm tốc chút nào. Hắn cũng không đi tranh những cái đó hỏa viêm linh liên với người khác, lấy tốc độ rất cao hướng về trung tâm hồ dung nham rộng lớn. Nói là trung ương, lời trung ương, dung nham hóa linh khí cũng cuồng bạo hơn, linh thú sinh sống trong đó cũng hung ác hơn. Do vậy rất ít người có ý tưởng vào đó, khiến Mục Trần có cơ hội nhanh chân đến trước. Chỉ chốc lát hắn đến khu trung ương, không ngừng quét mắt quan sát tìm kiếm hỏa viêm tiên niên, nhưng không thấy kết quả. Dòng dung nham nóng chảy thỉnh thoảng có bọt khí bốc nổ bụp ra, tản mát khí nóng bất thường. Không có sao, Mục Trần nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. Thình lình vài tiếng gió vang, vài bóng người bay qua chỗ này, xem ra họ như mục tiêu hướng về hỏa viêm tiên niên Mục Trần. Quả là những kẻ có hiểu biết. Mục Trần nhìn qua phát hiện thực lực những kẻ này không tầm thường. Hắn như mày thấy vài gương mặt quen thuộc. Đám người chỉ trưởng 5-6 người, cái đi đầu trưởng bảo chắc là thiếu chủ Bạch Long Thành Bạch Động, cạnh hắn là lão nhân áo xám và mấy tên lầu là áo trắng. Mục Trần phát hiện Bạch Động tên kia cũng thấy hắn, đột nhiên khóe miệng xuất hiện nụ cười nham hiểm khó lường. Hả, vị huynh đệ này người một mình sao? Xem ra bị tách khỏi bảng hữu nhỉ. Bạch Động cười khẩy hướng Mục Trần tiến đến. Lão áo xám và mấy tên lầu là nhanh chóng tản ra, hình cánh quạt hướng phía hắn. Mục Trần thấy vậy, mắt trở lên lạnh lẽo, khóe môi để lại nụ cười nham hiểm chẳng kém, chắp tay tiến đến Bạch Động. Ra là thiếu chủ Bạch Long Thành, sớm đã nghe tiếng, ngày đó trong đấu giáo hội thật ra là ta chưa biết người. Bạch Động nghe vậy nhất thời ngẩn người, nhìn gương mặt tỏ vẻ hối hận của Mục Trần mà khó tránh khỏi đắc ý. Tuy cũng không khiến cho hắn mất ý tưởng giải quyết Mục Trần, nhưng kẻ này thức thời như thế có lẽ là cũng bớt cho hắn đau khổ. À, định quan hệ một chút mà thôi, ta đường đường là thiếu chủ Bạch Long Thành. Bạch Động cười, nhưng chưa hết câu, lão nhân áo xám bên cạnh đã biến sắc. Vút, Mục Trần nhanh như chớp chỉ nháy mắt áp sát Bạch Động, tay nắm chặt một thanh trường kiếm xanh, kiếm quang cay nghiệt trực tiếp đồng đến cổ họng Bạch Động. Hành động ngoài tưởng tượng của Mục Trần khiến Bạch Động lẫn áo xám gần lão cũng không nghĩ đến, thực lực chỉ là dung thiên cảnh sơ kỳ, không chỉ là không tìm đường bỏ trốn, dám chính diện chủ động ra tay. Xoẹt, khoảng cách gần như thế khó mà tránh, Bạch Động sững người nhìn kiếm quang đến gần căn bản không thể né. Quỳnh, nhưng khi kiếm Mục Trần sắp xuyên qua cổ họng hắn, lão nhìn áo xám mạnh mẽ chụp lấy tấm lưng Bạch Động kéo lùi về sau. Kiếm quang xoẹt ngang gương mặt Bạch Động, để lại dấu máu rồi nhận đả cắt luôn một cái tai rơi xuống, máu tươi tung tóe. Một kích không đắc thủ, Mục Trần vội lùi gấp. Còn người đèn ấy không hề dao động, gương mặt tươi cười dữ tợn, mặt lạnh băng không chút khí khái ôn nhu như khi nãy. Hả, thằng ngu nhà ngươi còn mày đó. Mục Trần múa kiếm, cười châm chọc Bạch Động. Vừa rồi bị hắn lấy mất một tay. Khốn nạn, thằng khốn nạn, thằng tạp chủng, tai của ta. Bạch Động điên cuồng gầm lên chửi rủa, gương mặt hắn đanh lên, pha lẫn máu tươi đau đớn, khiến nó cực kỳ khó coi. Một bàn tay che lỗ tai, một tay chỉ vào Mục Trần. Hắn rít gào như muốn xé xác Mục Trần, không có ngờ được bản thân lại bị Mục Trần đùa giỡn thành dạng này. Khâu lão, bắt hắn cho ta, bắt sống hắn, đừng giết hắn vội, ta muốn rút tay, rút chân hắn, sắt thanh tương mảnh. Bạch Động gầm lên mắt đỏ căm hơn. Tiểu tử, tuổi còn nhỏ mà gian dối tàn nhẫn như vậy thật khiến ta không thể coi thường được à. Lão âm trầm nhìn Mục Trần, cuối cùng rõ vì sao bốn sát thủ lòng mà vệ vây sát bị giết. Thế nhóc này so ra còn kém Bạch Động vài tuổi, nhưng gian manh như cáo, xuống tay tàn nhẫn, độc ác. Đệ tử bình thường Bắc Thường Linh Viện sao có thể vậy? Giết tới cửa rồi, không lẽ bảo ta mời các người uống trà, đến 1-2-3 rồi đánh sao? Mục Trần cạnh khóe trầm chọc. Lão xám nhèo mắt cười khẩy, bất quá chỉ thế thôi. Dù sao kết cục người không đổi, lần trước để người trốn thoát nơi này không may mắn. Mục Trần trợn mắt. Lần trước nhìn chằm chằm lão giả dần trở nên kinh nghi lạnh lẽo. Ra đám người tối hôm đó các người phái tới. Nói cách khác, Bạch Long Thành thật ra là Long Ma Cung phải không? Mục Trần tỏ ra chấn động, không ngờ Long Ma Cung ẩn nấp lại đường đường ló mặt xây dựng thế lực cường đại như vậy. Ngay cả Bạch Long Thành cũng bị họ âm thầm chiếm lĩnh. Thật là một thằng nhóc thông minh. Lão giáo sám cười nhạt, không ngờ chỉ lỡ mồm tí chút lại bị tên thiếu niên kia phát hiện, cũng không hề gì trước khi hắn chết. Có biết thêm nhiều thông tin cũng không quan trọng. Động thủ giết hắn, lão giả áo xám vùng tay, mấy tên lâu lão trắng cũng hằn học sát khí, dáng vẻ không khác mấy bốn tên sát thủ đã gặp kia.